Chương 2103, tức ngưỡng. Nhìn thấy trên bầu trời thủy tổ thiên long bộ dáng, cùng long đế đã nhận ra, đây là Sở Phong Miên. Hắn vậy không phải lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phong Miên cái này một bộ dáng, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Sở Phong Miên. Đây là môn chủ nhưng thì kiếm quân, Lạc Hà bọn người, lại là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phong Miên thân hóa thủy tổ thiên long bộ dáng, đều là ngây ngẩn cả người, đã cờ bị hệ tờ la Lạc Hà. Càng là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Sở Phong Miên lại có thể hóa thân vạn long chi tổ, thủy tổ thiên long. Đây chính là viễn cổ chiến long nhất tộc lịch đại vô số cường giả, đều không thể nào làm được sự tình. Nhìn xem không chung cái này thủy tổ thiên long là Sở Phong Miên, mọi người tại đây vậy bình tĩnh không ít, không có khủng hoảng, bất quá mỗi người trong mắt còn có chút sững sờ. Sở Phong Miên đi tới kiếm nguyên giới biên giới, lại là cũng không có bước vào kiếm nguyên giới bên trong. Mà là đột nhiên nghĩ đến kiếm nguyên giới trên không bay đi, đứng ở kiếm nguyên giới phía trên. Môn chủ đây là dự định làm cái gì? Cuồng Long Đế hơi kinh ngạc nói ra, khi hắn nhìn thấy Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cái kia 100m đại tiểu không gian thời khắc, ánh mắt càng là khiếp sợ không thôi, cả người đều là ngây dại. Người khác nhìn không ra, thế nhưng là hắn lại nhìn ra được, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay nắm chặt cái này 100m đại tiểu không gian. Quả thực là một cái thế giới, trong đó không gian tầng tầng lớp lớp, nếu là một khi phóng xuất ra, muốn so lên kiếm nguyên giới, còn muốn to lớn. Sở Phong Miên lại là trực tiếp nhiếp mang tới một phương tiểu thế giới. Một phương tiểu thế giới, đều bị Sở Phong Miên dạng này, nắm ở trong tay, như là đồ chơi như thế, để Cuồng Long Đế làm sao không chấn kinh. Tất cả mọi người, lập tức tiến vào Vân Vũ Thiên Cung bên trong ngay tại Sở Phong Miên đi vào kiếm nguyên giới trên không một khắc. Hắn đột nhiên mở miệng nói, cái này một thanh âm, vang vọng toàn bộ kiếm nguyên giới, vô số bế quan đệ tử, đều là bị chấn tỉnh lại đây. Nghe được cái này một thanh âm, tất cả kiếm đạo môn đệ tử, đều là không chút do dự, hướng về Vân Vũ Thiên Cung phương hướng bay đi. Mặc dù Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì giải thích, nhưng là hiện tại tất cả kiếm đạo môn đệ tử, nhưng đều là vô điều kiện tin tưởng Sở Phong Miên, nghe theo Sở Phong Miên lời nói, thì kiếm quân, thanh ngộng bọn người. Cũng là nhao nhao tiến vào Vân Vũ Thiên Cung bên trong. Vân Vũ Thiên Cung phía trên, Sở Phong Miên lưu lại cấm chế, trong nháy mắt thúc động, bao phủ toàn bộ Vân Vũ Thiên Cung. Chỉ có Cuồng Long Đế, hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp rời khỏi kiếm nguyên giới, đi tới bên trong hư không, xa xa nhìn xem Sở Phong Miên. Có thể bắt đầu nhìn xem kiếm nguyên giới bên trong, tất cả kiếm đạo môn đệ tử, đều tiến vào Vân Vũ Thiên Cung bên trong, Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Đột nhiên trong tay hắn cái này một phương tiểu thế giới, bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh vào đến kiếm nguyên giới bên trong đi. Cái này một phương tiểu thế giới, bị đánh vào đến kiếm nguyên giới bên trong, lập tức bành trướng lên, thậm chí là mong muốn thôn phệ kiếm nguyên giới. Hai cái tiểu thế giới, nếu như tiếp cận, chính là hội lẫn nhau thôn phệ đối phương không gian chi lực, cuối cùng tan vì một cái thế giới. Bất quá không giống nhau cái này một phương tiểu thế giới bắt đầu thôn phệ. Sở Phong Miên lại là trước tiên động thủ, hắn trong lòng bàn tay, hai thanh linh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, trong chốc lát hai đạo vạn trượng kiếm mang, trực tiếp đánh vào đến cái này một phương tiểu thế giới phía trên. Âm ầm cái này hai đạo vạn trượng kiếm mang, đánh vào trong đó một khắc, cái này một phương tiểu thế giới, đều là ầm vang ở giữa phá vỡ đi ra, khắp nơi không gian, đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Kiếm đạo bản nguyên đồng thời ngay tại Sở Phong Miên phía sau. Một đạo kinh thiên kiếm mang, bộc phát ra, đạo này kinh thiên kiếm mang, dung nhập vào kiếm nguyên giới bên trong, để kiếm nguyên giới chỗ sâu nhất, đột nhiên xuất hiện một đường vòng xoáy khổng lồ, một cái lô đen. Cái lô đen này, liên tục không ngừng thôn phệ cái này phá thành mảnh nhỏ khắp nơi không gian. Sở Phong Miên cầm trong tay song kiếm, lần lượt đánh nát cái này một phương tiểu thế giới, vô số không gian mảnh vỡ. Ẩn chứa trong đó không gian chi lực đều bị kiếm nguyên giới điên cuồng thôn phệ cái này. Sở Phong Miên đem cái này một phương tiểu thế giới, triệt để đánh nát, sau đó để kiếm nguyên giới thôn phệ, để kiếm nguyên giới tấn thăng. Cái này một phương tiểu thế giới, vốn là so với kiếm nguyên giới còn muốn to lớn nhiều, hiện ở trong đó càng là dung nhập hơn vạn tên năm đại tông môn đệ tử tinh huyết. Hơn vạn tên năm đại tông môn đệ tử, nhưng chính là trọn vẹn hơn vạn tên đế tôn cảnh chi thượng vũ giả yêu thần. Thậm chí là cổ đế, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tinh huyết, đều có được cái này không ít. Hiện tại cái này chút năm đại tông môn đệ tử tinh huyết, tính cả cái này một phương tiểu thế giới, đồng loạt DU bị kiếm nguyên giới thôn phệ. Khổng lồ như thế lực lượng, lệnh chung quanh hư không, DU tại chấn động cái này, kiếm nguyên giới, DU tại lấy mắt thường thấy tốc độ mở rộng. Cái này, đây là muốn đem một phương tiểu thế giới, dung nhập vào kiếm nguyên giới bên trong, lệnh kiếm nguyên giới tấn thăng cuồng long đế ở một bên thấy cảnh này, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi, loại thủ đoạn này, quả thực là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, nhất phương thánh địa, nhưng đều là kinh lịch tông môn lịch đại bồi dưỡng, mới dần dần trưởng thành. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên chiêu này, lại là vô cùng thô bạo, trực tiếp đem cái này một phương tiểu thế giới, đem cái kia hơn vạn tên năm đại tông môn đệ tử tinh huyết, trực tiếp dung nhập kiếm nguyên giới bên trong, để kiếm nguyên giới chỗ tấn thăng. Bất quá chiêu này, vốn là tương đương với trực tiếp cầm năm đại tông môn tích lũy, tự ý vì kiếm nguyên giới tấn thăng, năm đại tông môn đã quyết định tại cửu vực đâm can, cũng là DU đem cửa hạ đệ tử tinh anh, vô số tài nguyên, DU cho dẫn tới cái nào một phương tiểu thế giới bên trong. Hiện tại những tư nguyên này, toàn bộ đều thuộc về kiếm nguyên giới, bị kiếm nguyên giới thôn phệ. Mậy hơi thở, kiếm nguyên giới đã là bành trướng trọn vẹn gấp đôi. Nhưng là so với kiếm nguyên giới lớn nhỏ tăng trưởng, trong đó lực lượng tăng trưởng mới là càng khủng bố hơn, cái này kiếm nguyên giới bên trong, từng toa ngọn núi, từng đầu dòng sông, DU đang phát sinh lấy long trời lở đất bình thường biến hóa. Từng toa ngọn núi, biến cao ngất tại mây, phía trên thổ địa, đều là bày biện ra một loại ngũ thải lưu ly trạng bộ dáng, ẩn chứa cái này vô cùng thuần túy linh lực. Ngũ thải tức nhưỡng nhìn thấy cái này thổ biến hóa, cùng long đế đều là sắc mặt khiếp sợ không thôi, cái này ngũ thải lưu ly trạng thổ địa, chính là tức nhưỡng, một loại chỉ có tại thánh vực bên trong, mới có thể nhìn thấy thổ địa. Tại loại này tức nhưỡng phía trên, sinh trưởng linh dược, thánh dược, phẩm chất đủ để lấy chống đỡ một chút trăm, sinh trưởng trăm năm, chính là tương đương với bình thường thổ địa, sinh trưởng vào năm. Loại này tức nhưỡng, chia làm ba màu, ngũ thải, thất thải, cửu thải chi điểm. Hiện tại Sở Phong Miên đem tiểu thế giới này, dung nhập vào kiếm nguyên giới bên trong, cái kia hơn vạn tên năm đại tông môn đệ tử tinh huyết ẩn chứa linh lực, trực tiếp là để kiếm nguyên giới bên trong thổ địa, DU tại tấn thăng cái này. Có thể nói hiện tại cái này kiếm nguyên giới thổ địa, nếu là toàn bộ hóa thành tức nhưỡng, cái kia tương lai kiếm nguyên giới bên trong, cơ hồ sẽ có liên tục không ngừng thánh dược mọc ra, đủ để cho kiếm nguyên giới tự cấp tự túc. Không chỉ là thổ địa, hiện tại kiếm nguyên giới bên trong dòng sông, mỗi một giọt nước bên trong, DU ẩn chứa tinh túy vô cùng linh lực, trên bầu trời đám mây, mỗi một tấc sơn hà, DU ẩn chứa tinh túy vô cùng linh lực. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.